Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Kinh Vũ vừa dùng đồ ăn sáng, chuẩn bị xong, chợt nghe bang bang tiếng gõ cửa. Tiến vào, nàng thuận miệng đáp lời, đối kính để ý tóc, vừa lòng nhìn kính chung người lược làm sửa trang dung nhan. Sắc mặt biến thành màu đen, lông mi thô nùng, hơn nữa một thân tùy thị ăn mặc, cả người thoạt nhìn giản dị tự nhiên. Cùng ngày xưa ở Thiên Kinh lòe lòe xinh đẹp rêu rao tướng mạo một trời một vực. Kia Lan Dơ đánh chết đều không có khả năng nhận ra nàng đến. Tiêu Diễm bước chậm đi tới, nhìn nàng sơ lược có chút nghiêng lệch búi tóc, bên môi hiện lên một chút mỉm cười. Muốn ta đến giúp ngươi sao? Tần Kinh Vũ khinh thường phiêu hắn liếc mắt một cái. Giúp nàng, này chải đầu kỹ thuật sống, cũng không phải thịt người đâu đều có thể tinh thông. Hắn một cái sống an nhàn sung sướng hoàng tử, hội làm mới là lạ, không dám lao ngươi đại giá, tùy tiện đùa nghịch vài cái. Bộ thượng mũ, hệ hảo khấu mang, nàng xoay người lại đây mặt hướng hắn nói. Tốt lắm, đi thôi, hắn nhìn phía của nàng con ngươi đen có chút thất thần. Há miệng thở dốc, lại không nói cái gì. Hai người một trước một sau đi ra cửa, Tần Kinh Vũ cước bộ bay nhanh. Tiêu Diễm nhưng thật ra chậm rãi theo ở phía sau, mắt thấy xuyên qua hành lang dài đi ra biệt viện cửa. Nàng bản từng bước bán ra, lại tại kia trong nháy mắt trong lòng khẽ nhúc nhích, ngạnh sinh sinh đem chân thu trở về. Làm sao vậy? Tiêu Diễm theo kịp, nhíu mày xin hỏi, tiểu nhân vượt qua, điện hạ trước hết mời. Tần Kinh Vũ biết vâng lời, cúi kiên thu tay lại, cung kính lui ở một bên. Chính mình làm chủ tử làm quán, suýt nữa đã quên quy củ, coi nàng hiện tại thư chàng thân phận, nàng ti hắn tôn, lý nên từ hắn đi trước. Tiêu Diễm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cười lắc đầu, lướt qua nàng cất bước hướng phía trước đi đến. Biệt viện cửa sớm có thái giám tĩnh hậu, vừa thấy hai người đi ra, chạy nhanh hành lễ dẫn đường, kia thái giám đi ở tiền phương, hai người chậm chạp đi theo. Tần Kinh Vũ chung quanh nhìn sang, không gặp hắc y thị vệ thân ảnh, không khỏi thấp hỏi, người này ám vệ đâu? Hôm nay như thế nào không đi theo? Dẫn theo bọn họ sẽ không của ngươi danh ngạch. Tiêu Diễm cười cười. Lại nói, của ta võ công đủ để tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng. Nàng ước gì hắn sớm tử sớm siêu sinh, nàng hội lo lắng hắn. Tần Kinh Vũ hừ một tiếng nói. Lan Dơ cũng thật sự là đối với ngươi ưu đãi, nhưng lại cho ngươi mang như vậy nhiều thị vệ ở hắn trong hoàng cung tùy ý ra vào. Xem ra Tây Liệt cùng Nam Việt liên minh ý đồ đã muốn thực rõ ràng. Này cũng chính là Tiêu Minh sốt ruột xuất binh giúp trấn áp Tây Liệt nội loạn nguyên nhân. Hắn dã tâm bừng bừng muốn xưng bá xích thiên đại lục. Nhưng Lan Dơ hội như vậy cam tâm tình nguyện chịu khống, khó mà nói. Ngươi nghĩ đến đúng vậy, làm như nhìn thấu lòng của nàng tư. Tiêu Diễm cười nhẹ, Lan Dơ không ngu ngốc, hắn cũng là ở mặt ngoài cùng ta Nam Việt giao hảo. Lợi dụng Nam Việt quân đội vì này hiệu lực, kỳ thật lại giấu giếm tâm tư. Tùy thị đều mới có thể qua sông đoạn cầu. Tần Kinh Vũ tâm đầu vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Kim. Vội hỏi, kia hắn có thể hay không bằng mặt không bằng lòng. Lúc trước giả ý đáp ứng ngươi bất động Kỳ Kim, lưng lại phái người đi lão Lý ra tay đánh chết. Tiêu Diễm thản nhiên trả lời, không cần lo lắng, ta sớm có chuẩn bị, Kỳ Kim không có việc gì. Tần Kinh Vũ yên lòng, chính mình không có cảm giác được chung quanh có hắc y thị vệ hơi thở. So sánh với hắn đã muốn đem nhân an bài đến Kỳ Kim bên người âm thầm bảo hộ. Đang muốn nói chuyện, chóp mũi vi dưỡng. Há mồm đánh cái hát xì, như thế nào, bị bệnh? Tiêu Diễm quay đầu đến xem, Tần Kinh Vũ hút hấp cái mũi, hướng hắn lắc đầu, không có việc gì, tối hôm qua sợ hắn cho cũ trọng thi, sốc lên vách tường bản lại lần nữa xâm nhập, vì thế bắt lang ra thần kiếm ở trên giường thủ hơn phân nửa túc. Mau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, ai ngờ hắn căn bản không có tới, làm hại nàng một đêm nan miên. Còn có chút cảm mạo, muốn hay không tìm cái đại phu nhìn xem. Hắn dừng lại cước bộ, vẻ mặt khẩn trương, gặp kia thái giám kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh. Tần Kinh Vũ chạy nhanh thôi hắn một phen. Này đều khi nào thì, ngươi nhưng đừng thêm phiền. Đi mau a, thật sự đừng lo, hắn vẫn lo lắng, thật sự, Tần Kinh Vũ cực không kiên nhẫn. Không đi sẽ không, dẫn đường thái giám dừng lại cước bộ. Lan Dơ ngự thư phòng đã muốn đến. Nhị điện hạ, thỉnh, Tiêu Diễm im lặng gật đầu. Tần Kinh Vũ cẩn thận đi theo hắn phía sau. Lấy máu nghiệm thân nơi sân liền đặt ra lúc này. Vừa vào cửa, liền thấy đã muốn có nhân hậu ở bên trong. Thấy được Tiêu Diễm bước vào. Người nọ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tiến lên từng bước hành lễ. Gặp qua nhị điện hạ. Vệ thừa tướng khách khí. Tiêu Diễm lạnh nhạt hoàn lễ. Hai người đi đến một bên nói chuyện phiếm. Tần Kinh Vũ cúi kiên đứng thẳng. Khóe mắt không phải phiêu hạ bên kia thân ảnh. Lão sư Hàn Dịch trước kia đề cập qua. Nói xong Tây Liệt thừa tướng vệ thuật làm quan 20 dư năm. Ở Tây Liệt Thanh Minh rất là không sai. Lan Giờ lúc này khâm điểm hắn làm kiểm tra thực hư chứng kiến. Tất là có sở thâm ý, càng nghĩ. Ở giữa lại đánh hai cái hát xì. Rước lấy Tiêu Diễm oán trách ánh mắt. Bị nàng mắt lạnh chừng trở về. Chính chờ nhàm chán, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có nhân hô to. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Qua đi lại hô, thái tử điện hạ giá lâm. Nhưng thấy Lan Dơ cùng nhạc hoàng hậu sóng vai đi tới. Mặt sau đi theo thái tử Lan Đường. Lan Dơ một thân huyền phục. Khí thế uy nghiêm, lạnh lùng trên mặt nhìn không ra hỉ giận. Nhạc hoàng hậu còn lại là một thân tố trang. Trên mặt phấn trang điểm chưa thi. Tú lệ mặt mày hơi hơi lộ ra vài phần tiêu tụy. Nhưng cũng ngầm có ý chờ mong. Mà Lan Đường cũng là mặc mộc mạc. Sắc mặt trầm tĩnh, toàn vô lúc trước ngăn nắp lượng lệ phong thái. Kia thừa tướng vệ thuật vội vàng đón nhận đi. Thần tham kiến bệ hạ. Nương nương, thái tử điện hạ, Lan Dơ gật đầu, ánh mắt hướng trong phòng vừa nhìn. Nhìn đến Tần Kinh Vũ đã ở trang. Bất giác hơi hơi nhíu mi. Nhị điện hạ, đây là, Tiêu Diễm cười khẽ, bệ hạ yên tâm, ta này đồng nhi nhát gan cẩn thận. Ngày thường theo ta giống như nhất thể. Như hình với bóng, có hắn lời này cam đoan. Lan Dơ cũng không hảo nói cái gì nữa. Chuyển hướng nhạc hoàng hậu nói. Hoàng hậu nói cái kia ngân dực, như thế nào còn chưa tới trang. Nhạc hoàng hậu nhìn quanh bốn phía. Cương tự chấn định, ta nói cho quá hắn canh giờ. Phải làm cũng sắp đến đây. Lan Dơ hừ một tiếng, lặng im không nói. Nhưng thật ra Lan Đường đi tới ân cần đem nhạc hoàng hậu phù đi nhuyễn tòa nghỉ tạm. Dâng nước trà, hoàn toàn một bộ mẫu từ tử hiếu hình ảnh, chỉ cách mấy bước xa. Tần Kinh Vũ không khó nghe thấy bên kia đối thoại. Này lấy máu nhận thức thân là ta đề xuất. Đường nhi, ngươi không trách ta, nhạc hoàng hậu tiếng nói có ti phát run. Hiển nhiên Lan Dơ này phiên công tâm chiến thuật cực có hiệu quả. Trong lòng nàng rũ phát không để, con như thế nào quái mẫu hậu, cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Hải ngươi tin tưởng thị phi thật giả, nghiệm qua sau gặp mặt sẽ hiểu. Lan Đường lời này đáp hợp tình hợp lý. Nhạc hoàng hậu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu không ngôn ngữ, nóc nhà thượng rất nhỏ tiếng vang làm Tần Kinh Vũ thu hồi ánh mắt. Bóng đen chợt lóe, ngân dực đã muốn đứng ở trước mặt. Hướng mọi người gật đầu tính làm tiếp đón. Cũng không xem Lan Dơ, chỉ đối mặt nhạc hoàng hậu nói. Bắt đầu sao? Sẽ chờ ngươi. Nhạc hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra. Thân mình vừa động, đã bị Lan Đường tiến lên đỡ lấy. Mẫu hậu cẩn thận chút. Ngân dực lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Trên mặt vô thậm biểu tình, Lan Dơ thấy thế ho nhẹ hai tiếng. Kêu, Vưu tổng quản, bị gọi thái giám tổng quản đáp lại một tiếng. Chỉ huy hai gã thái y bộ dáng nhân đem kiểm nghiệm sự việc nhất định đoan tiến lên đây. Trình tề bãi đặt ở án mấy thượng. Hôm nay việc, không cần chậm nhiều, nói vậy mọi người đều đã sáng tỏ. Lan Dơ vi đốn một chút, lại trầm giọng nói, ống nghiệm Tây Liệt hoàng tự huyết thống thật giả. Chậm đặc mời đến Tiêu nhị điện hạ cùng vệ thừa tướng ở đây chứng kiến. Lấy thị công bằng, như không dị nghị, này mà bắt đầu đi. Thanh âm chưa dứt, liền có thái y lại đây. mang Ngân Dực cùng Lan Đường tiến đến rửa tay chuẩn bị. Tần Kinh Vũ đứng ở Tiêu Diễm phía sau, nhìn Lan Dơ hơi hơi vuốt cằm, kia hai gã thái y các chỉ một phen sáng như tuyết bạc nhận. Phân biệt ở hai người ngón tay thượng nhẹ nhàng nhất hoa. Huyết châu rơi xuống nước, rơi vào trang có nước trong chén trà chung, Ngân Dực kia chỉ tại tả, Lan Đường kia chỉ tại hữu. Tử Yên, tới phiên ngươi, vẫn nhanh chành lấy máu quá trình Lan Dơ quay đầu. Ôn Nhu tướng gọi, Nhạc Hoàng hậu đi qua đi. Kiên lưng rất thẳng tắp, tùy ý kia thái y dùng bạc nhận cắt qua ngón tay. Huyết châu bật ra ra, ở hai sáp bản lý phân biệt giò thượng nhất đại giọt. Lấy máu xong, tất cả mọi người sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm kia hai chén trà. Nhạc Hoàng hậu lại không đợi băng bó ngón tay, kích động đứng ở án mấy trước mặt, nhưng thấy hai gã thái y nâng chung trà lên nhẹ nhàng lay động. Tiện đà chậm rãi yên tâm, bất quá lâu ngày, có nhân chỉ vào bên phải chén trà a một tiếng kêu. Tướng Dung, Tần Kinh Vũ nhìn chăm chú nhìn lại, bên phải kia chỉ trong chén trà huyết châu quả nhiên dần dần tụ lại dung hợp. Mà bên trái kia chỉ trong chén trà hai giọt huyết châu còn lại là vẫn không nhúc nhích. Trống không biến hóa, đây là có chuyện gì? Nàng cũng không rất tin tưởng cổ nhân lấy máu nghiệm thân cách nói. Bởi vì lấy hiện đại nhân ánh mắt xem ra, này cử không hề khoa học căn cứ, nhưng là cho dù muốn dung hợp, cũng nên là Ngân Dực cùng Nhạc Hoàng hậu huyết dung hợp. Mà không nên là này giả thái tử Lan Đường A, chẳng lẽ? Ngân Dực thực không phải Nhạc Hoàng hậu cùng Nguyên Chiêu Đế con. Nhạc Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hai chén trà, lại ngơ ngác nhìn phía đối diện Ngân Dực, sắc mặt trắng bệch, thân mình kinh hoàng, bị Lan Đường một phen đỡ lấy. Mẫu hậu để ý thân thể, Lan Dơ cười ha ha, cất cao giọng nói, mọi người xem rõ ràng sao, Đường Nhi thân thế huyết thống, chân thật đáng tin. Cùng lúc đó, Tiêu Diễm thanh âm đã ở nàng bên tai đè thấp vang lên. Nick thấy rõ ràng, chén trà không đổi, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Không đổi, có thể ở nàng vượt xa người thường nhãn lực trói chặt hạ đổi chén trà. Trừ phi người nọ là thần tiên, chén trà là không đổi, bất quá cũng không có nghĩa là đừng gì đó liền không thành vấn đề. Chính là này chết tiệt nghẹt mũi, tự kia hai gã thái y vừa vào cửa, nàng sẽ không đoạn hít vào. Bất đắc dĩ cái mũi tắc lợi hại, khứu giác đại suy giảm, đại dị vị còn khả khứu ra, mùi rất nhỏ, thêm chi khoảng cách lại xa, còn lại là bất lực, khả nàng khứu không ra, kia sói tiểu tử cái mũi cũng nên khứu ra dị vị đến a. Trừ phi là có khác mùi che giấu, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy được các nơi góc tường cũng có điểm huân hương. Đạm vụ lượn lờ phiêu tán. Trong lòng hiểu rõ, này Lan Dơ dám can đảm đồng ý thử máu, quả nhiên là có bị mà đến. Định liệu trước, lại nhìn Ngân Dực, chỉ thấy hắn mắt lạnh nhìn bên phải kia chỉ chén trà. Không biết suy nghĩ cái gì, này lăng đầu thanh, cho dù là nhìn ra cái gì, chỉ sợ đều là khinh thường mở miệng. Hiện tại duy nhất biện pháp, chính là nàng đi qua kiểm tra chén trà, để sát vào xem kỹ. Hẳn là có thể phát hiện vấn đề, nhưng nàng lúc này chính là Tiêu Diễm bên người thư chàng. Có cái gì tư cách, Tiêu nhị điện hạ, vệ thừa tướng, các ngươi nhị vị đều thấy rõ ràng. Lan Dơ thanh âm vang lên, vệ thuật nghe tiếng gật đầu, ánh mắt nhìn phía Tiêu Diễm, người sau là một quốc gia hoàng tử, địa vị so với hắn cao, tự nhiên ưu tiên tỏ thái độ. Tần Kinh Vũ mân nhanh môi. Nghe được Tiêu Diễm khẽ cười một tiếng, nhưng người đồng thời ở nàng bên tai thấp nói, lại khiếm ta một cái nhân tình, chính cảm nghi hoặc Tiêu Diễm đã muốn mở miệng ngôn nói, đại thế nhưng thật ra thấy rõ ràng, bất quá còn có một chút nho nhỏ nghi hoặc, Lan Dơ không ngại hắn sẽ nói ra nói như vậy, ngây người hạ nói, Tiêu nhị điện hạ thỉnh giảng, Tiêu Diễm không chút hoang mang nói. Này lấy máu nghiệm thân biện pháp có thể có bí thư tái. Có theo khả y, Lan Dơ trầm giọng nói, điện hạ lời này là có ý tứ gì? Tiêu Diễm lắc đầu cười nói, ta không khác ý tứ, bệ hạ không nên gấp gáp, ta chỉ là cảm thấy quý quốc ở chuyện này thượng trình tự có chút không đúng. Cho nên mới đề xuất, Lan Dơ trong lòng căm tức, ngại cho mọi người ở đây cũng không hảo phát tác, hừ nói, đây đều là y theo lệ thường đến, lại có không đúng chỗ nào. Bệ hạ bớt giận, chắc là các quốc gia kiểm tra thực hư phương pháp có điều bất đồng. Tiêu Diễm đi nhanh tiến lên, Tần Kinh Vũ nhắm mắt theo đuôi đi theo, đi bước một hướng án mấy tới gần, Lan Dơ nhịn xuống lửa giận nói, nếu ở ta Tây Liệt, tự nhiên nên y theo ta Tây Liệt, nói còn chưa dứt lời, đã bị Nhạc Hoàng hậu ngắt lời nói, không biết ở Nam Việt lại là như thế nào kiểm tra thực hư. Còn thỉnh điện hạ minh thị, Tiêu Diễm cười cười, nhìn Tần Kinh Vũ nói, ta là người thường, bất quá ta này đồng nhi xuất thân Hạnh Lâm thế gia. Thường xuyên làm cho người ta kiểm tra thực hư, vẫn là từ hắn mà nói. Nương nương ý hạ như thế nào? Này giảo hoạt quỷ, lại đem bóng cao su đá gấp nàng. Nhưng là nàng còn chưa nghĩ ra đâu. Cho dù nhìn ra đối phương âm thầm động tay động chân. Nàng nên như thế nào vạch trần? Mắt thấy Nhạc Hoàng hậu gật đầu. Tần Kinh Vũ chỉ phải tiến lên, chính vây quanh án mấy đi rồi nửa vòng, rốt cục khứu một tia không dễ phát hiện dị vị, đó là một loại cực đạm toan vị, bị trong phòng huân hương khí vị sở cái, suýt nữa khứu không đến. Quả nhiên, như nàng suy nghĩ, phút chốc một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tần Kinh Vũ tâm trung vui vẻ, dừng bước đứng định, nghiêm mặt nói, hồi điện hạ. Phía trước kiểm tra thực hư bộ sậu đều là đối với thấy được Tiêu Diễm khí định thần nhàn. Lan Dơ cùng Lan Đường hỉ thượng đuôi lông mày. Nhạc Hoàng hậu mặt lộ vẻ thất sắc, Ngân Dực bất động thanh sắc, nhịn cười ý chậm quá nói. Chẳng qua hai vị thái y nhàn hạ, thiếu làm cuối cùng từng bước. Cái gì? Lan Dơ cùng Nhạc Hoàng hậu chăm miệng một lời hỏi. Tần Kinh Vũ chỉ vào một tả một hữu hai chén trà. Du Dương tự đắc nói, này cuối cùng một cái bộ sầu, con tu thỉnh thái tử điện hạ cùng Ngân công tử ở đối phương chén chung lại giọt một lần huyết. Cách chương.